Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Thứ nhất phen thắng lợi. Tại A Tần cùng Buddha dẫn đầu hạ, sau lưng kỵ binh trực tiếp vượt qua đổ sụp tường thành, tiến vào đến thạch bối trấn bên trong, cùng trong đó quân coi giữ chính diện giao phong. Tiến công. Theo A Tần mệnh lệnh, sau lưng bọn kỵ binh có thứ tự hướng lấy địch nhân phát động tiến công. Không đủ ngàn người giao phong chiến trường, dựa vào không phải bài binh bố trận, mà là sĩ khí cùng đơn thể năng lực tác chiến, chống cự địch nhân. Quyên Nam Tước hô to một tiếng, sau đó không tự giác lui đến đám người phía sau cùng. Trong lòng của hắn lạnh mình, mặc dù là trung cấp kỵ sĩ thực lực, nhưng là hắn lại chính cảm giác tay chân như nhũn ra. Nếu không phải là bởi vì đây là lãnh địa của mình, Quyên Nam Tước thậm chí có loại muốn quay đầu thoát đi xúc động. Tên phế vật này, cùng sắt thép chiến sĩ Ban Ruần giao chiến. Connor dư quang thoáng nhìn Quyên Nam Tước khiếp đảm hành vi, trong lòng thống mạ một tiếng, sau đó thừa dịp cùng Ban Ruần lỡ tay đứng không. Đối với mình 50 tên tinh anh thủ hạ ra lệnh, phối hợp quân coi giữ, đánh lui địch nhân. Soạt, trong lúc nhất thời, hai phe địch nhân giao chiến cùng một chỗ. Bình tĩnh xuống tới, bình tĩnh xuống tới. Quyên Nam Tước đã tránh đến đám người phía sau cùng. Hai tay của hắn nắm chặt thập tự kiếm, thật sâu hô hấp lấy. Mặc dù đối diện nhìn sĩ khí dâng cao, nhưng là nhân số bên trên chúng ta chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cho nên, Quyên Nam Tước ngay tại trong lòng khuyên mình, lại đột nhiên nhìn thấy trước người của mình trực tiếp bị giết ra một đường máu. Chỉ thấy một cái cầm trong tay trường kiếm trung niên nam nhân, trong tay đồng dạng dẫn theo trường kiếm, phóng ngựa đi vào trước người của mình. Thạch bối trấn Quyên Nam Tước a. Buddha cảm giác đến trong đám người trung cấp kỵ sĩ khí tức. Nhìn thấy kinh hoàng Quyên Nam Tước, Buddha đột nhiên cười một tiếng. Gia hỏa này vậy mà sợ bại lộ mình, ngay cả ngựa cũng không dám bên trên. Nếu như đã sớm tại trong tình báo biết được ngươi là rất người hèn nhát, nhưng ta vẫn là đánh giá cao đảm lượng của ngươi. Buddha cười lớn một tiếng. Hắn lần này tùy hành mục đích chủ yếu chính là ngắm bắn đối phương siêu phàm giả. Buddha trực tiếp thả người xuống ngựa, trường kiếm đối Quyên Nam Tước đầu lâu chém vào mà đi. Đáng ghét, Quyên Nam Tước đầu tiên là giật mình, sau đó vô ý thức ngăn cản được Buddha trường kiếm. Nhìn xem Buddha tiếu dung, Quyên Nam Tước càng phát ra sợ hãi. Mặc dù hắn là trung cấp kỵ sĩ, nhưng lại không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Nhưng là Buddha không giống, trả lại thuận uy ly trước đó, hắn nhưng là đại hải tặc đầu mục, là từ trong núi thây biển máu bò ra tới, trong tay dính đầy máu tươi, kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú. Đầu hàng đi, Quyên Nam Tước, nếu như ngươi bây giờ mệnh lệnh thủ hạ bỏ vũ khí xuống, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Buddha trong miệng đối Quyên Nam Tước tiến hành mê hoặc, nhưng là động tác trong tay y nguyên xảo trá tàn nhẫn. Không có khả năng. Quyên Nam Tước một bên khó khăn ngăn cản Buddha tiến công, một bên cắn răng đáp lại nói, ngươi chống cự là không có ý nghĩa. Buddha một cái lắc mình, trường kiếm trực tiếp quẹt làm bị thương Quyên Nam Tước phần bụng. Nhìn xem thủ hạ của ngươi, bọn hắn sinh mệnh đều là tại không có ý nghĩa chôn vùi. Buddha thanh âm bên trong mang theo ngoan lệ, tại uy ly trước mặt kính cẩn nghe theo tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thuộc về hải tặc đầu mục tàn nhẫn. Quyên Nam Tước phần bụng còn tại chảy máu, nhưng là hắn cũng chú ý đến thủ hạ của mình, tựa hồ tại gấu trắng trấn kỵ binh gót sắt hạ không ngừng mà tử vong. Vì sao lại mạnh như vậy? Quyên Nam Tước trong lòng lại một lần nữa gặp kịch liệt xung kích. Gấu trắng trấn đơn binh tác chiến thực lực, cơ hồ chính là tại nghiền ép Thạch Bối Trấn. Dù là bị mấy người vây công, Gấu Trắng Trấn bọn kỵ binh, y nguyên có thể nhẹ nhõm phá địch. Không chỉ là Quyên Nam Tước, cùng Ban Run giao thủ Connor, trên mặt cũng là không dám tin bối rối. Hắn phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ thực. Mình từ Mẫu Lệ Thành mang tới tinh anh vệ binh, chỉ qua như thế một hồi, sẽ chết rồi một nửa trở lên. Cao cấp kỵ sĩ người hầu. Nhiều như vậy cao cấp kỵ sĩ người hầu. Connor đã phát hiện Gấu Trắng Trấn kỵ binh bên trong đại lượng cao cấp kỵ sĩ người hầu. Phốc phốc, ngay tại Connor phân thần nháy mắt, sắt thép chiến sĩ Ban Run bắt lấy cơ hội. Hắn kia dài nhỏ nhưng là cứng cỏi cái đuôi, vòng qua Connor sau lưng, trực tiếp xuyên thủng hắn sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Connor đột nhiên cảm giác miệng vết thương ngứa. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình miệng vết thương, huyết nhục bắt đầu biến thành màu đen nát giữa. Có độc. Connor trong lòng run lên. Kia sắt thép quái vật cái đuôi bên trên, vậy mà tôi lấy độc dược. Hắn muốn dùng tự thân đấu khí đi ngăn cản độc tính khuếch tán, nhưng lại căn bản là không có cách phân thần. Đối diện cái kia sắt thép quái vật, chẳng những không nhìn công kích của hắn, mà lại hành động linh hoạt quỷ dị. Dừng ở đây rồi. Ban Run đột nhiên bắt lấy Connor sai lầm, cánh tay phải hóa thành lưỡi dao trực tiếp hướng phía trước buông lỏng, đem Connor ngực trực tiếp xuyên thủng. Gấu Trắng Trấn, Connor nhìn xem trước mặt dữ tợn sắt thép quái vật, hoàn toàn đem sinh mệnh chôn vùi. Lạch cạch, Connor thi thể đổ xuống. Lập công. Ban Run đột nhiên cảm thấy gỗ thân thể này tựa hồ so với trong tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ. Connor đại nhân chết. Lập tức, Connor tử vong thanh âm truyền khắp chiến trường. Nguyên bản là mất cân bằng thế cục, lúc này càng là trực tiếp biến thành thiên về một bên. Gấu Trắng Trấn kỵ binh cơ hồ là một đường nghiền ép, những nơi đi qua đều sẽ khiến cho lính phòng giữ tử vong. Đã suy nghĩ kỳ a, có thể đầu hàng. Buda khóe miệng vẩy một cái, đối trước mặt Quyên Nam Tước hỏi. Lúc này Quyên Nam Tước đã toàn thân đều là vết thương, nếu không phải Buda có thể lưu thủ, lúc này Quyên Nam Tước đã tử vong. Chi cho nên không đem Quyên Nam Tước trực tiếp giết chết, là bởi vì Buda muốn đợi đến vị này Quyên Nam Tước mình bỏ vũ khí xuống. So sánh như công hãm một cái lãnh địa, để lãnh địa lãnh chúa mình khuất thân đầu hàng, càng có thể đề chấn Gấu Trắng Trấn uy danh. Ta, Quyên Nam Tước trong tay mềm nhũn, trường kiếm ở giữa bị Buda đánh bay. Ta đầu hàng, đầu hàng. Thạch Bối Trấn hướng Gấu Trắng Trấn đầu hàng. Quyên Nam Tước đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn khó khăn chống đỡ lấy mặt đất, lớn tiếng gào lên, bỏ vũ khí xuống người. Không giết, còn tại trong đám người rong ruổi giết chóc A Tần nghe được Quyên Nam Tước đầu hàng thanh âm, thu nạp giết chóc trường kiếm, đối toàn trường la lớn, loảng xoảng loảng xoảng. Theo Quyên Nam Tước đầu hàng, Thạch Bối Trấn quân coi giữ nhóm cuối cùng một tia ý chí chống cự biến mất, vũ khí trong tay tất cả đều ném đến trên mặt đất. Như vậy, Gấu Trắng Trấn đi ra Tây Nam biên cảnh trận đầu chiến tranh, nhẹ nhõm chiến thắng, rất tốt. Quyên Nam Tước, Buda đối với Quyên Nam Tước phản ứng, cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn đem trường kiếm khoác lên Quyên Nam Tước chỗ cổ, sau đó quay người đối A Tần nói ra. A Tần, chỉnh lý đội ngũ, bắt đầu chuẩn bị tiếp quản Thạch Bối Trấn quân vụ đi. Được rồi, Buda lão sư. A Tần ứng thanh, Mẫu Lệ Thành, đầu hàng. Khi Babila tử tước mở ra trong tay bức thư lúc, già nua trên mặt trực tiếp sững sờ. Ngay sau đó, Babila tử tước khuôn mặt trực tiếp vặn vẹo, đem trong tay bức thư xé nát về sau. Sau đó hung hăng nện gõ mặt bàn. Thạch Bối Trấn Quyên, vậy mà đầu hàng, đáng chết. Babila Nam tức giận không kềm được. Ngoài cửa thân binh, trực tiếp dọa đến run lập cập. Connor chết rồi, Queen đầu hàng, phế vật, đều là một đám phế vật. Babila tử tước quý tộc phong độ. Tại lúc này không còn sót lại chút gì. Một trận chiến này, trên thực tế chính là gấu trắng trấn cùng mẫu lệ thành lần thứ nhất giao phong. Mà mẫu lệ thành, bại triệt triệt để để. Khi Babila tử tước sau khi phát tiết xong, một lần nữa làm về chỗ ngồi trên ghế. Hắn thật sâu thở hào hển, ổn định mình tâm thần. Gấu trắng trấn, Willy Nam tước, quả nhiên là hung hãn người trẻ tuổi. Babila tử tước khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Thạch bối trấn không có. Tiếp xuống tới, mục tiêu của hắn lại sẽ là chỗ nào đâu? Người tới, Babila tử tước do dự một chút. Sau đó đối ngoài cửa thân binh ra lệnh. Tử tước đại nhân, ngoài cửa thân binh, vội vàng đi tiến gian phòng. Đem Kerek cùng Khuê Bo gọi tới cho ta. Babila tử tước phân phó nói. Phải, thân binh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vội vàng rời khỏi phòng. Nhất định phải sớm làm tốt đại chiến chuẩn bị. Gấu trắng trấn vị kia. Bộ pháp là tại là quá nhanh. Babila tử tước trong mắt đều là kiêng kỵ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?